quên mây che đường về. Đêm nay mưa nào nề, riêng mình anh kiếp đam mê. Nên anh thần thơ chờ những chuyến mưa xa, thương nhớ ngày qua khi gió lụa sâu nhà. Tim đau mưa ngâu khi lòng người thay đổi màu, đành cho dấu niềm đau bao kỷ niệm xin gửi vào. Tìm theo những giọt mưa trôi hết tình xưa. Chuyện chúng mình quên lời thề xưa đã trao. Em quên cơn mưa chiều nào, quên yêu đương ngọt ngào khi tình yêu đã lên cao. Nay em ra đi với người, xe hoa cùng pháo hồng, không còn gì để nhớ mong. Em quên mây che đường về, đêm nay mưa nào nề, riêng mình anh kiếp đam mê. Nên anh thần thơ chờ những chuyến mưa xa, thương nhớ ngày qua khi gió lụa sâu nhà. Tim đau mưa ngâu khi lòng người thay đổi màu, đành cho dấu niềm đau bao kỷ niệm xin gửi vào. Tìm theo những giọt mưa trôi hết tình xưa, đành cho dấu niềm đau bao kỷ niệm xin gửi vào. Tìm theo những giọt mưa trôi hết tình. Không dám cứ đắn đo trong lòng, sợ em trói tự và rồi làm ngơ nên ép tình trong mơ. Thư tình anh đã viết nhưng nào dám trao ai, xin lỡ không may tình chưa kịp tới, được tin em lấy chồng. Cũng bởi do anh, trách ai bây giờ yêu một người ngại không dám ngó. Rồi theo năm tháng, nhưng anh mãi không quên gặp em ngay phút đầu tiên. Nhớ lần gặp nhau một chiều mưa gió, nếp bên em ngài ngùng thấm lạnh môi cả bờ vai nhìn những hạt mưa bay. Rồi trời mưa cũng dứt, em nói lời chia tay. Em biết chăng em, tôi yêu em từ đó, và từ đó tôi buồn. Ngỏ lời cùng em nhưng ngại không dám, cứ đắn đo trong lòng, sợ em chối từ và rồi làm ngơ nên ép tình trong mơ. Thư tình anh đã viết nhưng nào dám chào ai, xin lỡ không may thư tình chưa kịp tới, được tin em lấy chồng. Cũng bởi do anh, trách ai bây giờ yêu một người ngại không dám ngỏ. Rồi theo năm tháng, nhưng anh mãi không quên gặp em ngay phút đầu tiên. Nhớ lần gặp nhau, một chiều mưa gió nếp bên em ngài ngùng, thấm lạnh cả bờ vai nhìn những hạt mưa bay. Rồi trời mưa cũng dứt, em nói lời chia tay. Em biết chăng em, tôi yêu em từ đó, và từ đó tôi buồn. Em biết chăng từ đó tôi buồn. Mình còn yêu nhau, em đành nói câu chia ly. Chẳng lẽ anh sai hay tại em gian dối tình ta. Lặng nhìn em đi, lòng anh chua xót nghẹn ngào. Nước mắt anh nghẹn ngào, khóe miệng mặn đắng thương đau. Đường tình anh đi sao bao nỗi nhọc nhằn, còn đường em đi trai đầy lụa gấm xa hoa. Ngày còn yêu nhau, người hứa bao nhiêu điều, hứa sẽ yêu anh nhiều, không gì thay thế tình yêu. Để rồi hôm nay không tin là không tình, tin là tất cả anh ơi. Cất bước xa đi, anh khóc còn em cười. Tin là tất cả, còn tình là gì hơn em.

đời bao lầm lỡ. Còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số, mình tìm lại nhau đừng thức lại tình đâu. Thôi cố quên chuyện buồn vui dư âm ngày xưa, biết nói sao cho vừa trên tình như nắng như mưa. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ xô chơi. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ xô chơi. Trong lòng nữ trời mây. Em sang sông hiu hắt mãi chẳng về, chẳng còn đây mà người xưa nào thấy. Chiều nay trong cánh có bay, nhớ ngày xưa xót xa trong lòng. Em lấy trọng cách một dòng sông đỏ ngang không có tình ngăn đôi bờ. Em lấy trọng cách một dòng sông đỏ ngang không có tình ngăn đôi bờ. Lòng sao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường con kia ôi mái độ tường rêu, nơi kỷ niệm êm ái. Đâu dư âm của tiếng nói ngày thơ, ngày hai đứa dịu nhau đến sân trường, cùng đôi bướm hái hoa trên cuối đường, tiếng cười vạn tình thương. Và thuở ấy biết bao nhiêu niềm vui gói trọn trong cuộc đời. Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ, như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian nỡ vui trốn tuổi học trò. Người em gái mến thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp nhau. Có những lần hoàng hôn rớt trên vai, bước chân đi lòng nỗi tiếng ai hoài. Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu. Kép tâm tư dành riêng mến một người. Ngày xanh ơi, ngày xanh trên trong tim, biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa, khiến lòng tôi buồn buồn. Ngày biệt đứng nhìn nhau, em cài cánh hoa tím. Hoa xưa đây những bóng dáng em đâu, lòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình. Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn, để lại chuyện buồn vui. Chân đi lòng nỗi tiếng ai hoài,

trời chưa ngồi nắng, khó đau chưa lắm tối hơn, đã được tin người yêu mất, nhật thực che phố tương lai, cuộc đời cả trời âm. Ngưu lang cùng chức nữ còn trông thấy mặt nhau, mình mang nặng cõi sầu, đến thuở nào mới biết tin nhau. Xin chờ tôi nhé người mến yêu, đến kiếp sau cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em. Chồng em hãy biết chắc không ngờ số đôi người đã thiệt thua từ dạo đó, nhật thực che phố tương lai, cuộc đời ai thắng ai đây. Nhật thực che phố tương lai, cuộc đời ai thắng ai đây. Vắng buồn thiêu khung cảnh ấm thầm, em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em lúc phân ly, không cho sầu thương đó bơ mi. Luyến ai làm chi sẽ khổ lắm em, đêm lá mùa thu vương đổ bên. Khi sơn hà nhiều nói điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chung mình. Đêm nay ngoài xa mịt mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời vương cả ý thơ. Niềm vui là kiếp sống tung hoành, là chiến đấu cho mình và mong mỗi tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô hương, khoát áo đời trai đi ngựa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dẫn thân ngoài súng đạn xa. Vắng buồn thiêu khung cảnh ấm thầm, em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em lúc phân ly, không cho sầu thương đó bơ mi. Luyến ai làm chi sẽ khổ lắm em, đêm lá mùa thu vương đổ bên. Khi sơn hà nhiều nói điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chung mình. Đêm nay ngoài xa mịt mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời vương cả ý thơ. Niềm vui là kiếp sống

dặn đời luôn đổi thay. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay dặn đời luôn. Đường phố trắng xa hoa, xin xin được vui với niềm vui lính dù. Tình cờ anh lính làm thơ

nhớ nhân tình, mà anh vẫn chưa về vì anh thương áo nhà binh. Chợt lòng nghe thương nhớ nhân tình, mà anh vẫn chưa về vì anh thương áo nhà binh. Trong lòng giấy nét quen xưa nghiêng đổ.